Tinh tế tối cường văn chương sư. Chương 28, Đại Ô Long. Góc truyện audio.com. Sau khi từ phòng làm việc giả tưởng đi ra, Auckland liền phát cho Drago một cái video, muốn hỏi một chút bọn họ ở nơi nào. Drago vừa vặn mới đánh xong một trận cạnh kỹ tái, vừa đi ra khỏi phòng liền nhận được thông tin của hắn. Vì thế liền lập tức nghe, chỉ thấy hắn kích động đến mặt mày đều đỏ. Auckland, ngươi gọi tới quá là đúng lúc, ngươi không biết, ta từ khi trang bị hai khối hoa văn ngươi cho, ta quả thật là đánh đến thiên hạ không địch thủ, đã thắng liên tục 17 trận, trên bảng xếp hạng cạnh kỹ của khu 500 đều có tên của ta. Đến lôi cũng không phải là đối thủ của ta. Rachel ở một bên bất đắc dĩ cười khổ. Hắn thế nhưng không có hoa văn phòng ngự a, hắc hắc. Ta vừa mới làm một khối hoa văn cường hóa tốc độ. Ta muốn. Drago kích động đến thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Chính là, ta tính cho Rachel a, mặt Drago lập tức sụ xuống. Rachel cũng nhanh chóng xua tay nói. Ta không quan trọng, trước cho hắn là được. Một cơ giáp chỉ có thể trang bị 3 khối hoa văn. Ngươi xác định muốn đem khối hoa văn tốc độ này gắn vào vị trí cuối cùng sao? Nói không chừng ta còn có thể làm ra loại hoa văn tốt hơn thì sao? Auckland cảm thấy chờ tu vi của mình lại đột phá thêm một tầng. Thần thức hẳn là có thể khôi phục để có thể đủ trình độ làm ra hoa văn nguyên tố. Nghe vậy, Drago lại lập tức cao hứng lên. Đúng, ta phải để lại chỗ cho hoa văn nguyên tố a. Auckland không khỏi bật cười. Hơn nữa ta cảm thấy Rachel càng cần thêm tốc độ vào. Cơ giáp của hắn lực phòng ngự kỳ thật rất mạnh, nhưng khuyết điểm chính là không đủ mau lẹ. Có thêm hoa văn tốc độ vào, sức chiến đấu của hắn có thể lại tăng lên không ít. Đúng, ngươi lợi hại như vậy. Ngươi nói cái gì cũng đúng. Drago quả thật đã hóa thân thành fan não tàn của Auckland. Auckland, ngươi như thế nào lại lợi hại như vậy a? Ngươi về sau nhất định sẽ trở thành một văn chương sư siêu cấp lợi hại a, so với Ivan. Patsy gì đó còn lợi hại hơn. Ha ha, các ngươi đang ở đấu trường nào? Chia sẻ tọa độ cho ta đi. Ta qua tìm các ngươi. Auckland tuy rằng không có tiếp lời Drago nói, nhưng trong lòng kỳ thật là đồng ý, hắn nói như thế nào cũng từng là phù tu kim đan kỳ tu vi đã đạt tới cảnh giới đại viên mãn. Tuy rằng so ra còn kém những nguyên anh lão tổ, nhưng hắn dựa vào một tay bản lĩnh chế phù, ở tu chân giới cũng rất có uy danh, so với tiểu hài tử mau cường này, chẳng lẽ không phải là hơn hẳn sao? Được rồi, qua vài giây, Auckland liền truyền tống tới tọa độ mà Drago gửi. Hai người dùng hai cặp mắt sáng long lanh nhìn hắn. Hắn không khỏi bật cười. Hắn vẫn luôn cho rằng Rachel là một người tính tình thập phần vững vàng ổn trọng. Bất quá hiện giờ xem ra, rốt cuộc vẫn là tuổi còn nhỏ, vẫn là có điểm tâm tính của tiểu hài tử. Nhưng so sánh Rachel cùng Drago, đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thời điểm lần đầu gặp mặt Rachel, còn cho rằng hắn là cậu ấm quý khí thập phần ôn hòa. Sau lại phát hiện hắn rất thiện tâm, cũng liền nổi lên một ít tâm tư muốn làm quen, chờ sau này hiểu biết sâu thêm, mới phát hiện, nguyên lai người này trong ngoài không đồng nhất, bất quá như vậy cũng khá tốt. Hắn còn thích tính cách rộng rãi đối với Drago, hai người bọn họ đều là bằng hữu đáng để kết giao. Cho ngươi. Đây là khối hoa văn năng lượng cấp bậc B, thuộc tính tăng lên 38, đối với ngươi mà nói là trợ giúp không nhỏ. Tốt, cảm ơn, Rachel kiềm chế nội tâm xúc động, tiếp nhận khối hoa văn giả tưởng này. Đi, chúng ta lập tức đến đấu trường xem hiệu quả. Ngươi đi thuê phòng, Drago đã gấp không chờ nổi muốn xem cơ giáp Rachel sau khi trang bị khối hoa văn này hiệu quả ra sao. Rachel cũng nóng lòng muốn thử, liền click mở danh sách phòng đấu trường, tùy tiện chọn một phòng trống tiến vào, còn không đợi hắn đem số phòng gửi cho hai người bọn họ. Phía đối diện liền xuất hiện một cơ giáp kim sa lấp lánh. Thế nhưng lại là ya, 144, đấu trường vì ngăn chặn soát suất thắng cùng tích phân, cấm hai bên đối chiến tiến hành đối chiến liên tục. Rất nhiều người sau khi tiến vào đấu trường đều sẽ lựa chọn tùy ý phân phối. Sau đó người có tích phân cùng suất thắng gần nhau liền sẽ được tùy ý phân phối đến đối chiến. Hiện tại kẻ có tiền nhiều đến như vậy sao? Đi đến nơi nào cũng đều có thể gặp JA144. Drago mới vừa tiến vào phòng, liền ngây ngẩn cả người. Rachel đang chuẩn bị đối chiến đương nhiên là không nghe thấy Drago nói. Vì phòng ngừa ảnh hưởng đến hai bên đối chiến, lời nói của người đứng xem, chỉ có người đứng xem nhân tài mới nghe thấy. Có lẽ không phải là cơ giáp kia đâu nhỉ. Auckland cũng tiến vào xem. Sau khi nhìn thấy ya, 144 cũng kinh ngạc một chút. Bất quá hắn cảm thấy sẽ không xảo như vậy mới đúng. Chẳng qua sau khi đấu võ, hai người đều trầm mặc. Có một số việc, thật đúng là vừa khéo. Cơ giáp đang cùng Rachel đối chiến cũng chính là cơ giáp ya. 144 lúc trước Drago đã từng gặp được kia. Cũng chính là gió, người cảm thấy ai sẽ thắng a? Drago hỏi Auckland, nói cũng không rõ, đều có khả năng đi. Cơ giáp ya, 144 là loại nguyên bản có thuộc tính tương đối cao. Hơn nữa có hoa văn nguyên tố băng phụ trợ, có thể thông qua đóng băng để giảm bớt tốc độ của đối phương. Muốn thắng thật sự quá đơn giản, mà Rachel là cơ giáp TJ, 538, thuộc về loại hình phòng ngự cùng năng lượng tương đối. Sau khi có hoa văn cường hóa lực lượng, lực công kích đã tăng lên rất nhiều. Hơn nữa nói đến tốc độ, nếu có thể né tránh công kích đóng băng của đối phương, muốn đạt được thắng lợi cũng không phải là không có khả năng. Lúc này đây sân thi đấu được tùy ý phân phối đến một mảnh cánh đồng hoang vu. Không có bất cứ chướng ngại vật gì để tránh né đối phương. Thoạt nhìn vô cùng có lợi cho ya, 144. Vừa lên tới, ya, 144 liền phát động tấn công mãnh liệt. Nó tựa hồ cũng trang bị một khối hoa văn cường hóa phòng ngự. Vì thế dứt khoát từ bỏ phòng thủ, lấy ra một cái kính băng lăng tiến hành công kích, nhưng mà Rachel cũng không phải là đèn cạn dầu. Bù nhìn, hắn kích phát tinh thần lực lên hoa văn cường hóa tốc độ mới vừa trang bị trên cơ giáp. Cơ giáp liền lấy tốc độ cực nhanh né sang một bên. Nhẹ nhàng tránh đi công kích của đối phương. Cơ giáp ya, 144 bước lướt qua một cái, đem băng lăng đánh vào trên mặt đất, khiến cho cơ giáp của Rachel đang vận động tốc độ cao đột nhiên bị trượt. Lập tức hung hăng ngã trên mặt đất, cơ giáp ya, 144 nắm chắc cơ hội, lại bắn một phát băng lăng qua, đông cứng đùi phải cơ giáp của Rachel, lúc này mới rút ra cực quang kiếm, hướng tới phần đầu cơ giáp Rachel chém, tới. Rachel kích hoạt hoa văn năng lượng, dùng hết toàn lực đá chân, cuối cũng đã tránh thoát hai chân bị gong cùng xiềng xích. Nhưng cực quang kiếm đã tới trước mặt hắn, hắn căn bản là không thể tránh. Rachel theo bản năng nhắm hai mắt lại, tinh thần lực tiêu thăng, nhưng mà âm thanh bạo kích cùng tuyên án đều không có vang lên. Thời điểm Rachel mở mắt, phát hiện chính mình không biết như thế nào lại xuất hiện ở vị trí cách đó 5 mét. Mà cực quang kiếm của cơ giáp ya, 144 lại đang cắm thật sâu ở nơi hắn vừa nằm trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Người thao tác cơ giáp ya, 144 giống lớn lên, ta cũng không biết a. Rachel từ trên mặt đất đứng lên, cả người cũng mộng bức, chỉ có người đứng xem là Drago cùng Auckland mới thấy rõ ràng đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. Nháy mắt, nháy mắt, nháy mắt, thuấn di, Drago kinh ngạc đến lời nói cũng nói không rõ. Vừa rồi cơ giáp của Rachel đột nhiên bay lên không trung, phảng phất như bị dòng khí vô hình nào đó đánh bay ra một khoảng cách. Drago thật sự nghĩ không ra là lý do gì, cũng chỉ có thể sử dụng thuấn di để giải thích. Auckland dường như đã nghĩ ra cái gì, chạy nhanh tới không gian giả tưởng lấy ra một khối hoa văn khác. Cẩn thận phân rõ đồ văn trên mặt một chút, sau đó phát hiện, mẹ nó khối này mới là hoa văn cấp BA. Bé khóc một dòng sông luôn hiu hiu. Kinh thiên đại ô long, không cẩn thận lấy sai hoa văn. Làm xảy ra chuyện như vậy, ngươi khẳng định là gian lận. Ta muốn tố cáo ngươi. Gióc quả thực nổi trận lôi đình. Vừa rồi căn bản hắn có thể thắng tuyệt đối. Chỉ cần thắng trận này, tích phân của hắn liền có thể thăng cấp tiến vào khu 100, Ivan đã đáp ứng hắn. Chỉ cần hắn có thể đem tích phân trên đấu trường đánh vào khu C, liền sẽ làm nói phụ thân hắn cho mình một vị trí trong danh sách tham gia tân tú cơ giáp đại tái. Nhưng mà hắn cư nhiên lại gặp một người gian lận, một cơ giáp TJ 538 có thể thuấn di. Sao có thể, nhất định là đã dùng hành động phi pháp, nếu không hắn làm sao có thể thắng lợi, nếu thua, chẳng những suất thắng sẽ giảm xuống, còn sẽ bị trừ tích phân. Hắn đều đã nói tốt với Ivan, thắng một ván này nữa liền có thể thăng cấp vào khu C. Ivan còn nói muốn cùng hắn chúc mừng, Gióc càng nghĩ càng giận, lập tức mở ra bình quang ấn xuống tố cáo. Ở đấu trường tinh võng gian lận chính là sự tình vô cùng nghiêm trọng. Một khi xác minh, không chỉ sẽ bị khóa tài khoản, còn có khả năng phải vào lao ngục. Chấm, làm sao bây giờ, Lôi không có khả năng gian lận. Hắn không có gian lận. Drago nhớ rõ la to. Đáng tiếc ngoại trừ Oakland ở ngoài. Hai người giữa sân đều không nghe được. Tinh võng cũng có người tra xét Internet. Sau khi nhận được tố cáo, lập tức chạy đến đấu trường. Mà lúc này trong đấu trường của những giao diện khác đều bắn ra một khung nhắc nhở màu đỏ. Bởi vì phát hiện gian lận hư hư thực thực, đấu trường tạm thời đóng cửa 10 phút, 12 bên đối chiến rời khỏi hình thức đối chiến. Mọi người tức khắc liền bắt đầu nghị luận sôi nổi. Thời gian này cơ bản mọi người đều ở trên tinh võng. Người bên trong đấu trường, không có 100 vạn cũng có 10 vạn người. Sau khi nhận được khung nhắc nhở liền cùng nhau bàn tán. Trạm tin tức trên tinh võng tuyên bố một cái nghe đắt thật mốt đấu trường xuất hiện gian lận hư hư thực thực. Đội tra xét Internet trên tinh võng rất nhanh tiến vào phòng đối chiến này. Bắt đầu xem video theo dõi đối chiến. Sau đó dùng tốc độ chậm nhất xem thông tin. Phát hiện quả thật có hiện tượng khả nghi. Vẫn chưa phát hiện thực hư việc xuất hiện gian lận. Nhưng khi dùng trí não phân tích quá trình chiến đấu lại phát hiện. Lúc ấy Rachel đã tiêu thăng tinh thần lực. Đội trưởng đội tra xét trầm ngâm một lúc lâu nói. Đem hoa văn trang bị trên cơ giáp của ngươi đều gỡ xuống cho ta nhìn xem. Rachel ngoan ngoãn đem hai khối hoa văn giả tưởng kia đưa cho đội trưởng tra xét. Đội trưởng lấy ra một máy kiểm tra đo lường năng lượng. Theo thứ tự đem hai khối hoa văn để lên. Đầu tiên kiểm tra là khối hoa văn cường hóa năng lượng kia. Hắn phát hiện cấp bậc năng lượng cùng thuộc tính tăng lên đều không tồi. Không khỏi kinh ngạc cảm than một tiếng. Hắn tuy là người tra xét Internet, nhưng cũng là một chiến đấu sư cơ giáp. Chỉ cần là chiến đấu sư cơ giáp, nhìn thấy hoa văn phẩm chất cao như vậy, liền sẽ không khỏi động tâm. Hết chương 27, cách chương.